Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chọc giận Xà Vương, Hoàng Nhi ta sẽ dẫn ngươi đi, chỉ cần ta có ăn, liền nhất định sẽ không ít ngươi, nàng cũng luyến tiếc Hoàng Nhi. Cho nên nàng quyết định đem Hoàng Nhi cũng mang đi, cho nên nàng vội vàng cười híp mắt nói với nàng, Hoàng Nhi rất là kinh hỉ. Thiếu chút nữa không nhào tới trên người của nàng. Tiểu thư kia, chúng ta vội vàng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục bước đi đâu, Hoàng Nhi dưới sự hưng phấn. Lập tức nghĩ đến ngày mai phải như thế nào đi ra nơi này. Cho nên lập tức an bài nàng nghỉ ngơi. Lý Quả gật gật đầu. Có Hoàng Nhi thực sự là tốt. Ngày hôm sau, các nàng vừa mới rời giường. Ngu Cơ liền đã ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy các nàng cũng không có không vui, càng không có bởi vì lâu dài chờ đợi mà buồn bực. Tương phản còn vẻ mặt tươi cười, tựa hồ phi thường chờ mong hòa thuận vui vẻ ý. Quả quả, ngươi khởi tới, mở cửa hậu nhìn thấy Lý Quả, nàng cười đến càng đẹp mắt, thân thiết tiến lên kéo tay nàng, cùng nhau chiều dưới lầu đi đến. Nhượng ngươi đợi lâu, ngươi đã đến rồi tại sao không gõ cửa? Nàng bị Ngu Cơ lộng được rất không có ý tứ, bởi vì Ngu Cơ chờ mình. Ngu Cơ mỉm cười, dịu dàng nói, ta sợ ngươi mệt, nghỉ ngơi không tốt đi đường nào vậy? Ta không sao, liền lo lắng ngươi quá cực khổ, cảm ơn ngươi. Lý Quả bị lời của nàng cảm động. Nghĩ khởi trước đây cùng Ngu Cơ đánh nhau, kỳ thực Ngu Cơ cũng không hoại, liền là có chút khí thế hiếp người mà thôi. Trên cơ bản nàng còn là hảo. Quả quả, khách khí cái gì, ở đây theo chúng ta, ta không cùng ngươi làm bạn, ai cùng ta làm bạn a? Ngu Cơ trong lòng khiếu hỉ. Nữ nhân này đã bị lừa, thật đúng là đem của nàng tình ý giả dối trở thành thật tình thực lòng. Như vậy mới phải, phương tiện nàng làm việc. Lý Quả gật gật đầu, Ngu Cơ nói không sai, nhiều một người địch nhân không như nhiều một người bạn. Dù sao nàng cùng Mạc Nhật Tỷ cũng không có gì. Một xuống lầu dưới, Mạc Nhật Tỷ đang chờ. Nhìn thấy các nàng cùng nhau xuống, ánh mắt lóe lóe, không nói gì, chủ động dẫn đầu tiến phòng ăn. Hai nữ nhân cũng vội vàng cùng nhau theo tới phòng ăn. Ở lão vị trí ngồi xuống yên tĩnh ăn cơm siêu một lát sau hậu. Nàng ăn no, nhìn Mạc Nhật Tỷ lại nhìn một chút bên người Ngu Cơ. Mới chần chừ nói với hắn, ta hôm nay muốn trở về, người đã nói coi như sổ đi. Trong lòng thấp thỏm bất an, rất sợ hắn không tiếp thu chướng. Nữ nhân này, vẫn là không có buông tha, Mạc Nhật Tỷ có chút mất hứng. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, nàng còn là muốn rời khỏi, làm cho trong lòng hắn rất không mau. Khẩu khí cũng lãnh đạm rất nhiều, ta nói chuyện luôn luôn đều là chắc chắn. Ngươi chỉ cần đi phải đi ra ngoài, là có thể ly khai. Hết chương.